Chương 251, Mộ Vô Sâm hộc máu, 2. Editor, Tiểu Lily, thiếu nữ vừa nói xong, trong bàn trà đột nhiên truyền ra giọng nói, Vân tiểu thư, chỗ ngươi còn bán linh trà hay không, cho ta 10 lượng. Loại này cực phẩm trà ngon này, 10 lượng nào đủ, ta muốn một cân. Thế lực Mộ phủ thừa tướng xác thật rất lớn, nhưng linh trà này lại có thể chữa khỏi bách bệnh, ngay cả bệnh cũ nhiều năm như vậy cũng có thể chữa khỏi, nếu như uống linh trà này lâu dài, nói không chừng sẽ bách bệnh không xâm. Bách bệnh không xâm, ý ở đây chỉ cơ thể sẽ không có bệnh nào. So với đắc tội với Mộ thừa tướng, bọn họ càng sợ hãi sẽ gặp phải bệnh tật ốm đau tra tấn. Huống chi, lấy thân phận địa vị của Mộ thừa tướng, cũng sẽ không trắng trợn táo bạo gây khó xử cho những người bọn họ. Điều này cũng làm cho bọn họ dám mở miệng nói những lời này trước mặt Mộ Vô Sâm. Chỉ là lời nói này của bọn họ hoàn toàn chọc giận tiểu lão đầu. Hắn vội vàng che ở trước mặt Vân Lạc Phong, đôi tay chống nạnh, căm tức nhìn những người này kích động không thôi. Các ngươi vừa rồi không nghe thấy nàng nói gì sao, lá trà này chỉ có một phần, căn bản đã không có, hơn nữa, cho dù có, lão phu sẽ mua hết toàn bộ, cũng không tới lượt các ngươi mua. Rõ ràng, câu nói cuối cùng mới là suy nghĩ chân thật của lão nhân, loại lá trà cực phẩm này, toàn bộ đại lục này tổng cộng cũng chỉ có một chút, nếu như Vân Lạc Phong thật sự còn có loại lá trà này, cho dù có đắt đến đâu, hắn cũng sẽ mua hết toàn bộ, sao có thể sẽ đến phiên những người này, nghe được lời này, mọi người khôi phục nội tâm kích động. Sôi nổi ai thán ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đáng tiếc, nhìn sắc mặt bọn họ cực kỳ thất vọng, giọng nói tà khí của thiếu nữ chậm rãi vang lên, linh trà này xác thật chỉ có một phần, nhưng ta cũng không có nói một phần linh trà này có tổng cộng bao nhiêu cân, nhưng mà, có một việc có thể xác định, hiện nay trong đại lục này, chỉ có ở chỗ ta mới có linh trà. Tiểu lão đầu mắt sáng rực lên một chút, vội vàng xoay người nhìn phía Vân Lạc Phong, hơi thở của hắn có chút dồn dập, ngươi nói chính là sự thật. Loại cực phẩm trà ngon này chỗ ngươi còn có sao? Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu, không tồi, 10 vạn bạc, xin miễn trả giá. Mau, mau cho ta 100 cân. Phốc, tiểu nha hoàn Khinh Yên vốn dĩ trầm mặt đứng ở bên cạnh Vân Lạc Phong, ai biết nghe được khi tiểu lão đầu nói, thiếu chút nữa đã phun một nguồn máu, ánh mắt cổ quái nhìn về phía tiểu lão đầu. Đương nhiên, càng muốn học máu chính là Mộ Vô Sâm, hắn vừa mới còn nói linh trà của Vân Lạc Phong quá đắt, tiểu lão đầu này liền nói muốn 100 cân cho hắn nghe, hành vi này không phải đồng nghĩa với việc đánh vào mặt hắn sao? Nháy mắt, sắc mặt Mộ Vô Sâm trầm xuống, trong người mơ hồ như có dòng nước chảy ngang qua, người cho rằng linh trà như rau cải trắng, còn 100 cân, Vân Lạc Phong quét mắt nhìn tiểu lão đầu, nhẹ nhàng nhíu mày, nhiều lắm cháu chỉ có thể bán cho người một cân, còn dư lại một cân cháu muốn bán cho những người đang ngồi chờ ở đây. Lời nói vừa rồi của những người này, không thể nghi ngờ đắc tội với Mộ Vô Sâm, như thế, nàng có thể nào không bán lá trà cho bọn họ, dù sao đều là những lá trà kém. Cực phẩm lá trà chân chính nàng đã giữ lại cho lão gia tử rồi. Mọi người không nghĩ tới Vân Lạc Phong còn nhớ tới bọn họ. Ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn về phía nàng. Phải biết rằng, lá trà này bán cho ai cũng đều giống nhau. Lão nhân này có thể mở rộng miệng muốn mua 100 cân. Thân phận của hắn tất nhiên không đơn giản. Nhưng Vân Lạc Phong chẳng những không có vì nịnh bợ lão nhân này bán tất cả linh trà của nàng, mà là để lại một chút cho bọn hắn. Một cân, đây là cũng quá ít đi. Tiểu lão đầu đáng thương hề hề nhìn về phía Vân Lạc Phong. Nếu không, cháu liền bán cho ta một cân nữa, ta thiếu cháu một ân tình, như thế nào? Vân Lạc Phong nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, được, chỉ là trước đó, ta muốn phong trà lâu này giao lại sổ sách, lãng phí nhiều linh trà của ta như vậy, làm sao ta có thể ăn cái thiệt thòi này? Vân Lạc Phong nàng cái gì cũng chịu ăn, chỉ riêng chịu thiệt là không thể,